Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, chương 45, ăn dưỡng. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, sao? Cái này liền không cần dối rắm. Ha ha ha, ta khi nào có thể trở về? Thương Hảo mới có thể trở về. Đây là một cái bác sĩ đối người bệnh ít nhất trách nhiệm. Này một gian là này sở học giáo chuyên môn trị liệu thất. Người chuyên tâm mà tu dưỡng thì tốt rồi. Còn có các người mấy cái. Người bệnh yêu cầu tĩnh dưỡng. Không cần đợi cho quá muộn. Bác sĩ nói xong, lại cấp sai đô phu thượng dược. Liền vội vàng mặt khác sự tình đi. Ngu ngốc tiểu tử, người thế nhưng, chấm ngoặc kép, Anvis quát lớn nói, chỉ là còn không có quát lớn xong. Đã bị ngoài cửa bác sĩ đánh gãy. Ta không phải vừa mới nói người bệnh yêu cầu tĩnh dưỡng sao? Thực xin lỗi, trong khoảng thời gian ngắn không khống chế được, lần sau chú ý điểm. Anvis kỳ thật rất muốn nói, người thanh âm cũng rất đại, nhưng suy xét đến rốt cuộc đều là cùng sở học giáo người, vẫn là từ bỏ tính toán, đè thấp thanh âm đối với Saido nói, người này ngu ngốc tiểu tử, người cũng dám phản bác Zephyr đại tướng, ta chính là bị ngươi hù chết. Cũng may mắn Zephyr đại tướng không có truy cứu, hẳn là kéo gặp trung tướng Phúc đi. Xong việc hồi tưởng khởi trải qua, Anvis càng là vì chính mình cùng Saido nhéo đem hán. Tuy rằng Zephyr đại tướng là cái đáng giá tôn kính người, nhưng là hắn kia nghiêm túc mặt đất khổng. Thoạt nhìn nhưng không giống như là dễ đối phó người. Khả năng đi, Saido nói, bất quá này hẳn là không có khả năng mới là. Zephyr cùng Gap tính cách còn không giống nhau. Gap thuộc về cái loại này dựa theo tính nết làm việc, mà Zephyr tắc căn cứ quy tắc tại hành sự. Hai người ở nào đó phương diện chính là không đúng. Nhìn Saido này phó không sao cả mà bộ dáng, Anvis dặn dò nói, tóm lại ngươi hiện tại sự tình là cái gì đều không cần lo cho. Trước dưỡng hảo thân mình, sau đó trở thành Zephyr đại tướng học sinh, nỗ lực huấn luyện là được rồi. Quay đầu nhìn về phía Bin cùng anh nói, các ngươi hai cái, nói xong lời nói sau xuống dưới huấn luyện, lại thoát ly lớp trước. Các ngươi vẫn là đệ tử của ta, hôm nay huấn luyện còn xa xa không đủ. Là, Bin cùng anh đáp. Anvis không chuẩn bị nhiều lời, hắn trách nhiệm chính là dạy dỗ ra một đám lại một đám, chính nghĩa, ra tới. Trước mắt mặt khác học sinh cũng không thể lỏng, ở Anvis đi rồi, Bin mới nói, chúc mừng chúng ta ba người đều thông qua khảo hạch, kế tiếp lại có thể tiếp tục kề vai chiến đấu. Ân, ít nhiều Saido, ta mới có thể khảo hạch thông qua. Nói đến khảo hạch thông qua, Bin nhớ tới ở khảo hạch khi anh sở sử dụng song đao lưu. Anh, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy một tay kiếm thuật. Vì cái gì vừa mới bắt đầu khảo hạch khi không cần đâu? Saido nói, hẳn là không tự tin đi. Từ anh biểu tình cùng hành động tới phân tích, Saido đến ra như vậy cái đáp án. Đây là lúc sau thỉnh cầu làm Zephyr lại một lần khảo hạch nguyên nhân. Anh không có ngoài ý muốn, chỉ là dùng ánh mắt nhìn mắt Saido, sau đó nói, ân, ta cũng không biết cái này kiếm thuật thế nào, rốt cuộc không có chân chính chiến đấu quá, vừa mới bắt đầu muốn thông qua khảo hạch, cho nên áp dụng đôi tay cầm kiếm phương pháp, tưởng tận khả năng mở rộng chính mình lực công kích. Bin nghe xong mới bừng tỉnh lại đây, vừa mới bắt đầu công kích xác thật là đôi tay cầm kiếm. Nhưng là công kích cũng thiên hướng với đơn điệu cùng đông cứng. Hoàn toàn không tính là kiếm thuật, chỉ là hơi chút tinh thông kỹ xảo tiểu hài tử. Đơn thuần huy bổng hành vi. Cảm ơn, anh lại một lần hướng Saido nói lời cảm tạ. Nàng không biết trừ lần đó ra biện pháp, có thể biểu đạt chính mình nội tâm cảm tạ. Không cần phải nói cảm ơn, bởi vì chúng ta là bằng hữu a. Saido nói. Trợ giúp anh một bộ phận nguyên nhân là nguyên với áy náy. Bởi vì hắn xuất hiện mà làm cho biến cố. còn có một đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì bọn họ chi gian bằng hữu quan hệ. Đương nhiên còn có cuối cùng một bộ phận nguyên nhân, vô hình Liêu muội, nhất chí mạng, các ngươi cũng đi huấn luyện đi. Làm Anvis lão sư đợi lâu, phòng trừng huấn luyện đến gấp bội. Hơn nữa các ngươi đi rồi, ta cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Bin cùng anh gật đầu, rồi sau đó hướng về ngoài cửa đi đến. Chỉ là anh rời đi trước, quay đầu lại nhìn Saido liếc mắt một cái. Ở bọn họ hai người đi rồi, Saido lúc này mới ra tiếng nói. Đau đau đau, chấm ngoặc kép, thân thể càng là ở trên giường phiên động lên, càng là kéo miệng vết thương, mang theo một trận càng mãnh liệt đau đớn. Vừa rồi bác sĩ ở giúp này dịt thuốc băng bó khi, hắn chỉ là vì mặt mũi, cố nén đau đớn, giả bộ một bộ không quan trọng bộ dáng. Ở Saido phiên động, làm ra kỳ quái động tác khi, môn bị đẩy mở ra, anh lại lần nữa đi đến, nhìn đến làm ra kỳ quái động tác, trong miệng phát ra kêu rên Saido, đoán được này vừa rồi chỉ là cố nén trụ đau đớn. Không khỏi phụt mà cười ra tiếng. A, chấm ngoặc kép, ngạch, ta đây là phục kiện vận động. Đối phục kiện vận động. Saido nói rồi nói, như vậy ngươi tiếp tục ngươi, phục kiện vận động. Ta chỉ là cho ngươi lấy thủy lại đây. Cường điệu hạ phục kiện vận động. Sau đó đem thủy đặt ở bên giường. Sau đó đi ra ngoài. Dán ở trên cửa nói thanh. Thật là cái ngu ngốc. Ở tu dưỡng trong lúc. Đầu tiên là lớp tập thể vấn an. Bất quá chỉ là một lần, Anvis đã bị Jerome bác sĩ thóa mạ một đốn. Jerome bác sĩ là chỉ phía trước trung niên bác sĩ. Saido nhàn tới không có việc gì ngẫu nhiên cùng hắn liêu vài lần. Dần dần liền thục lạc, là cái đối người bệnh thực phụ trách thầy thuốc tốt. Anvis bởi vì như vậy một lần hoạt động, bị Jerome bác sĩ thóa mạ một đốn. Sau đó cũng không dám nữa như vậy tổ chức, sửa vì làm anh cùng Bin đương đại biểu, ngẫu nhiên tham dự vấn an một chút. Saido cũng tại đây trong lúc nghỉ ngơi, cũng không có giống thường lui tới giống nhau, thường xuyên mà rèn luyện tính toán lực, một ngày chỉ là rèn luyện một hai cái giờ năng lực. Làm đại não không đến mức phai nhạt này cổ cảm giác. Mặt khác thời gian còn lại là nhìn xem anh mang đến thư. Làm đại não làm lạnh hành vi, lại làm Saido ra này phát hiện hắn tính toán lực lại một lần trên diện rộng tăng trưởng. Loại này mặc danh mà tăng trưởng, ngược lại làm Saido làm không rõ đầu óc, bất quá cũng không tế cứu. Có lẽ phía trước tinh thần quá mức với mệt nhọc, mà lần này nghỉ ngơi lúc sau, làm mệt nhọc có thể phóng thích, do đó khiến cho hắn tinh thần trên diện rộng tăng trưởng. Hơn nữa mặc kệ cái gì nguyên nhân, cho dù là cái gọi là ngộ đạo cũng không có việc gì. Bởi vì này xem như chuyện tốt, tính toán lực tăng trưởng cùng cấp với thực lực mà tăng trưởng. Không ai sẽ nhàn thực lực của chính mình gia tăng đi. Saido đem thẻ kẹp sách kẹp ở trong sách, cái nổi lên đang ở đọc thư, sau đó đặt ở đầu giường trên bàn. Hắn đã tu dưỡng hai chu thời gian. Trên người khôi phục đến không sai biệt lắm, Jerome bác sĩ cũng vì thế cảm thấy ngạc nhiên. Bình thường tới nói, hắn theo như lời mấy chu thời gian chỉ là chỉ thương thế khôi phục, cũng không đại biểu thân thể khôi phục. Tuy rằng ngạc nhiên Saido khôi phục tốc độ, nhưng cũng vì thế cảm thấy cao hứng. Cũng hạ đạt trị liệu kết thúc mệnh lệnh, hôm nay kết thúc, liền có thể trở về trong phòng nhỏ. Saido lẩm bẩm nói. Tại đây loại trắng xóa một mảnh trong phòng đãi lâu rồi nhưng không thoải mái. Cũng bởi vì như vậy hắn mới nhanh hơn máu ở thương chỗ lưu động. Do đó sự thương chỗ tái sinh tổ chức vận chuyển nhanh hơn, làm cho khôi phục tốc độ nhanh hơn. Liền ở hắn cho rằng bình đạm thời điểm, yên lặng nháy mắt bị đánh vỡ. Môn trực tiếp bị đẩy mở ra. Đi vào tới kia vĩ ngạn thân hình. Đúng là Zephyr, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,